Thần hào từ thi đại học sau bắt đầu. Chương 509, lương ca cũng quá nỗ lực chứ, 3/10. Góc truyện audio.com. 307 phòng ngủ. An Lương cùng Thẩm Thế Trung dò xét đến Mã Long bí mật. Cái kia Trần Dai Dai thoạt nhìn nhỏ ngoan bé ngoan. Chẳng trách Mã Long muốn ở trong lớp học yêu đương Tạ Thế. Nhưng người này đường đi hẹp. Bởi vì Mã Long cùng Trần Dai Dai trong lúc đó khoảng cách quá nhiều. Mã Long muốn thông qua Lữ Văn Sơn quan hệ. Lữ Văn Sơn lại thông qua Phương Mai quan hệ. Mới có thể cuối cùng nhận thức Trần Dai Dai. Trần Dai Dai năm nay lớp 11. Sang năm mới thi đại học đây. Thi đại học sau khi lựa chọn đi chỗ nào đọc sách lại là một cái to lớn vấn đề. Nếu như là đất khách luyến. Trong nháy mắt nổ chết độ khả thi thì càng cao chứ. Lương ca, ta kiến nghị ngươi phối một máy vi tính. Chúng ta đồng thời chinh chiến hẻm núi. Thẩm Thế Trung phát sinh mời. Ngươi yên tâm, ta đến sắp xếp cùng chơi. Ngươi kỹ thuật thiếu một chút. Chúng ta cũng có thể cất cánh. Thẩm Thế Trung bảo đảm nói rằng. An Lương nhổ nước bọt. Cút con mẹ mày đi. Lại đang quái gở nói ta kỹ thuật kém. Không phải, Lương ca, ta nói thật sự. Thẩm Thế Trung đáp lại. Quên đi, không chơi, ta phải chăm chỉ học tập. Ta cũng không thể trượt chứ. An Lương bây giờ có được nhanh chóng mạnh mẽ ký ức lâm thời bắp. Hắn muốn thông qua cuộc thi. Hẳn không có vấn đề. Đang học tập trước, An Lương lại đăng Land Rover xỉ áp. Kết quả Dương Mậu Di đồng dạng không có trực tiếp. Cái này tiểu hồ ly tinh muốn biến thành bồ câu tinh sao? An Lương đưa điện thoại di động vứt sang một bên. Hắn mang theo hàng táo tai nghe bắt đầu học tập. Nhanh chóng mạnh mẽ ký ức lâm thời bắp hiệu quả tốt vô cùng. Học ủy Lưu Tiểu Yến lớp học bút ký. An Lương xem một lần sau khi là có thể ký ở. Đồng thời kết hợp An Lương chính mình tri thức dự trữ. Hắn nhanh chóng lý giải khóa bản trong tri thức dung. Ngày mai, sáng sớm 7 giờ, An Lương hằng ngày cùng Bạch Nguyệt ở đệ nhị căng tin đồng thời ăn điểm tâm. An Lương phát hiện ngày hôm nay Bạch Nguyệt có chút kỳ quái. Nguyên bản cái này tiểu người câm đã thường xuyên mở miệng nói chuyện. Nhưng ngày hôm nay tựa hồ lại biến thành trước đây tiểu người câm tiết tấu. Nàng liền trầm mặc ăn cơm. An Lương thông qua người tế quan hệ quét hình hệ thống kiểm tra Bạch Nguyệt tin tức. Nhưng Bạch Nguyệt tin tức cũng không có thay đổi. Bao quát độ thiện cảm ở bên trong. Toàn bộ đều không có bất kỳ biến hóa nào. Chẳng lẽ là An Lương đoán được đáp án? Chẳng lẽ là Bạch Nguyệt ghen? Hắn mở ra trường học tường kiểm tra trên tường thiếp. Bạch Nguyệt cũng chỉ có thể thông qua này một cái con đường hiểu rõ đến ngày hôm qua tình huống chứ. Đúng như dự đoán, trường học trên tường có đối ứng thiếp mời. Kỳ thực là đối ứng vận chuyển thiếp. Từ Thiên Phủ Trường Sư Phạm Học Viện chuyển trở tới đây thiếp mời. Đem An Lương ở trường sư phạm cửa học viện dùng bình chữa cháy phun diệt tâm hình ngọn nến bức ảnh rõ rõ ràng ràng quay chụp đi. Cũng mà còn có Hạ Như Ý lên xe theo An Lương rời đi. Cùng với An Lương đem Hạ Như Ý đưa đến túc xá lầu dưới bức ảnh. Những người này cũng quá tẻ nhạt chứ. Mặc dù biết Bạch Nguyệt biến thành tiểu người câm nguyên nhân. An Lương cũng không có vạch trần. Có một số việc áng chừng rõ ràng giả bộ hồ đồ càng tốt hơn. Một khi vạch trần trái lại không đẹp. Bạch Nguyệt vội vã sau khi ăn xong. Nàng nhỏ giọng nói. Ta đi Vũ Nguyệt. Nói xong cũng trực tiếp rời đi. An Lương nhìn Bạch Nguyệt bóng lưng. Hắn lộ ra một vệt bình tĩnh ý cười. Hoảng cái gì mà hoảng. Đây chỉ là tiểu tình huống mà thôi. Trên buổi trưa, An Lương tiếp tục ở trong phòng ngủ học tập. Quán quân ca, chúng ta cũng học tập chứ. Lữ Văn Sơn đề nghị. Mã Long liếc mắt nhìn chăm chú học tập An Lương. Hắn nhổ nước bọt nói. Đi một chút đi, nỗ lực học tập, Lương ca thật sự quá ác. Rõ ràng chính là nhân sinh được lời tiết tấu. Lại cũng như vậy nỗ lực học tập. Thẩm Thế Trung ở một bên đáp lại nói. Kỳ thực hắn trước đây liền nói qua. Tương tự chúng ta như vậy gia đình điều kiện người tốt. Càng nên nỗ lực học tập. Do đó học được làm sao khống chế cùng chi phối của cải. Mới có thể làm cho gia tộc của chúng ta lâu dài hưng thịnh xuống. Thẩm Thế Trung tiếp tục nói. Thường nói, phú không qua ba đời. Này một cái kết luận tựa hồ là quốc gia chúng ta độc nhất nguyền rủa. Bởi vì ở Europa cùng ưng đầu bạc quốc, thậm chí là chúng ta hàng xóm Neon. Căn bản không có cái gọi là phú không qua ba đời, lời giải thích. Lấy Neon Osaka chùa miếu kiến trúc xí nghiệp Kim Cương Tổ làm thí dụ từ. Này một cái xí nghiệp ở toàn cầu lâu đời nhất gia tộc xí nghiệp bảng xếp hạng thứ nhất. Đến nay đã siêu qua 1.400 năm lịch sử. Truyền thừa siêu qua 40 đại. Thẩm Thế Trung nói tiếp minh toàn cầu lâu đời nhất gia tộc xí nghiệp bảng danh sách bên trong tên cuối cùng. Tức đến từ ưng đầu bạc quốc người thứ 100 ST, John. S. Nghiền nát công ty cũng siêu qua 200 năm lịch sử. Thẩm Thế Trung cảm thán. Ở 5 năm trước cử hành, gia tộc xí nghiệp của cải bảo toàn cùng truyền thừa diễn đàn trên. Kinh tế điều tra cơ cấu công bố có liên quan số liệu. Ở chúng ta trong nước gia tộc xí nghiệp tuổi thọ bình quân chỉ có 24 năm. Mà có thể đi vào đời thứ hai chỉ có không tới 30. Tiến vào đời thứ ba không tới 10. Mà tiến vào đời thứ 4 chỉ có ước 4. Số ít gia tộc xí nghiệp. Thẩm Thế Trung tự thuật tình huống. Nhà chúng ta hiện nay tiến vào 10. Hàng ngũ. Từ tình huống trước mắt xem ra. Tương lai là có thể tiến vào 4. Hàng ngũ. Thẩm Thế Trung đột nhiên thả ra đại chiêu. Trên thực tế gần nhất thời gian 5 năm, này một cái tình huống phát sinh biến hóa long trời lở đất. Theo ta được biết, các loại gia tộc xí nghiệp cũng đang thay đổi. Càng ngày càng nhiều thế hệ tuổi trẻ tiến vào nắm quyền sau khi càng thêm chú trọng đời sau bồi dưỡng. Vì lẽ đó sau đó, phú không qua ba đời, lời giải thích đem thay đổi cực lớn. Thẩm Thế Trung chỉ An Lương. Lấy Lương Ca làm thí dụ từ, hắn kỳ thực cái gì đều không cần làm, thậm chí mỗi ngày sống phóng túng, liền có thể khoái khoái lạc lạc sống hết đời. Nhưng hắn hiện tại vẫn như vậy nỗ lực, như vậy còn có thể phú không qua ba đời. Thẩm Thế Trung cảm thán, Lữ Văn Sơn đồng dạng cảm thán, ta cũng nỗ lực học tập nhiều. Mã Long tán thành, đồng dạng nỗ lực học tập. Cố gắng cố lên học tập đi. Thẩm Thế Trung đáp lại nói. Học tập vô dụng luận. Đã sớm thành lịch sử. Hiện tại chỉ có học tập mới có cơ hội thay đổi tương lai. Chúc các ngươi tương lai thuận buồm xuôi gió. Cách chương.